Xin chào tất cả mọi người. Các bạn ơi, rất là vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo, tập 109 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim, và truyện được edit bởi trang truyện mạng.com. Và các bạn nhớ rằng là vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý của kênh, và hãy luôn ủng hộ kênh truyện cũng như là ủng hộ Ngọc Mai bằng cách đó là like, share video cũng như là đăng ký kênh nữa nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe truyện do Ngọc Mai sẽ đọc. Ở dân gian, chỉ có môn phái cổ truyền xưa mới có cao nhân sẽ làm pháp này. Huyền môn vừa vặn cũng có truyền thừa pháp này. Bởi vậy Hạ Thược biết dưới lư hương tất có giấy vàng, lúc này mới bày ra kế hoạch vào hôm nay. Kỳ thật, cô có thể để Lưu Bản Vượng ở tin nóng trên tạp chí, nói chuyện cù đào tìm người khác, tác pháp vận tài. Nhưng tạp chí của Lưu Bản Vượng dù sao cũng chỉ có một nhà, không bằng nhiều nhà truyền thông cùng đưa tin, như vậy sẽ hiệu quả hơn. Cho nên, trên tuần san của Lưu Bản Vượng mới đưa một tin ngắn, một lời dẫn thôi, đem đông đảo phóng viên dẫn tới đây. Hạ Thược đoán được Lưu Bản Vượng tất nhiên sẽ bị xa lánh, liền nhân thời điểm này làm bộ lơ đáng, đánh nghiêng lư hương liền hảo. Chẳng qua, cô không dự đoán trước được Lục Tử sẽ bị thiết bị nhiếp ảnh đâm bị thương cái trán, nhưng cũng may hắn bị thương không nặng. Hơn nữa là người linh cơ, ở thời điểm vừa ngã xuống liền đem kế hoạch thực thi. Mà trong đám đông phóng viên bị khiếp sợ bất thình lình chạy nhanh chụp ảnh, lại không biết thời điểm thôn dân cùng công nhân công trường đánh một đoàn phía dưới, một chiếc xe taxi màu trắng chạy tới đây. Trên xe xuống dưới mười mấy người, thế tới xào xạc, ăn mặc đều là dáng vẻ lưu manh, trong tay mỗi người đều cầm khảm đao. Nam nhân cầm đầu là một người vẻ mặt rất dữ tợn. Một đám người thoạt nhìn không phải lưu manh thì chính là xã hội đen. Thôn dân cùng công nhân công trường đều bị thế trận này dọa ngốc. Bọn họ tuy rằng nhiều người trong tay có gia cụ làm vũ khí, nhưng gặp đám người bộ dáng lưu manh này, trong lòng vẫn là rất e ngại. Nhóm người càng là một biểu tình muốn giết người, đi vào cửa đại lâu liền hô to quát mắng: không muốn chết đều tránh ra đi, mẹ nó, muốn chết thì đứng đó. Một ít thôn dân cùng công nhân vừa rồi xô đẩy đánh nhau bị thương, thấy đám người này cầm đao lại đây, tức khắc ai cũng không dám động, bị người đẩy liền tránh xa. Mà những người này rõ ràng hướng về phía trên pháp đàn mà đi đến. Sắc mặt cái thôn dân biến đổi, những người đó đều đi lên lầu, liền chạy nhanh đuổi theo ở phía sau. Lúc này cũng bất chấp những công nhân ở công trường, những người đó đi theo phía sau cùng nhau lên lầu. Những tên lưu manh lên lầu xong, liếc mắt nhìn mấy phóng viên đang hướng pháp đàn chụp không ngừng. Người cầm đầu lập tức hùng hổ há mồm liền nói: đều tránh ra đi, mẹ nó, pháp đàn cái gì, các huynh đệ cũng tới tham quan đi xem. Những người này thô lỗ đến cực điểm. Khi nói chuyện, chúng phóng viên vừa mới xoay người, còn chưa kịp phản ứng lại, đám người này đã từ nơi nào toát ra tới. Lên đây làm gì? Liền bị một đám tên côn đồ nắm cổ kéo áo qua đánh. Đám phóng viên bị túm tới lảo đảo, có người biểu tình giận dữ, há mồm liền muốn chất vấn, nhưng thấy trong tay những người này cầm khảm đao chói lọi, tức khắc liền ngậm miệng. Sự việc phát triển ngoài ý liệu cũng làm Lưu Bản Vượng cùng Lục Tử ngẩn người. Hai người trao đổi ánh mắt, hiển nhiên đối với tình huống xảy ra đều thực ngoài ý muốn. Lúc này đây, nam nhân một mắt cầm đầu đi tới đằng trước pháp đàn, ánh mắt hướng trên pháp đàn đảo qua, liếc mắt một cái liền dừng ở trên chương giấy vàng, trong mắt rõ ràng có quang mang chợt lóe, sau đó nắm lấy tờ giấy này bỏ vào trong túi. Các phóng viên chờ mắt nhìn nhau, sau đó nhìn thấy hắn lấy tờ giấy vàng liền đều là sửng sốt. Lúc này nam nhân một mắt xoay người, thấy ánh mắt phóng viên nhất trí dừng ở trên người mình thì cau mày nói: nhìn cái gì mà nhìn, lão tử đây là muốn tiền có biết hay không hả? Hắn vừa nói vừa chuyển ánh mắt nhìn người mà hắn mang tới. Nhưng người đó hiểu ý, hung thần ác sát tiến lên, đem camera từ một phóng viên đoạt tới, liền hướng tên mặt đất hung hăng ném. Tên phóng viên sửng sốt và tên lưu manh khác cũng xoay người, chụp lấy cái máy quay phim của một nhiếp ảnh khác. Tên nhiếp ảnh kia bị túm đến lảo đảo, cái máy quay phim phanh một tiếng, tiếp tục bị ném xuống mặt đất. Vài người vây lại, đối với các giá máy quay phim chính là một trận loạn đá cùng loạn chém. Sự tình liền thình lình xảy ra thế này. Mười mấy người khác cầm khảm đao, các camera, máy quay phim, tất cả đều bị đập phá. Liền cả Môi Tuần San đều không có may mắn thoát khỏi được. Cả Môi Tuần San ở Hồng Kông là truyền thông lớn nhất, địa vị không phải các truyền thông nhỏ có thể so được. Thanh danh lớn, mặt mũi lớn, bọn họ không cần phái paparazzi đi ra ngoài chụp lén. Bình thường, an bài phỏng vấn đều có rất nhiều mà cầu không được. Bọn họ thường lấy hình tượng chính diện xuất hiện trước mặt công chúng. Vừa nghe là cả Môi Tuần San, ai cũng nể mặt. Đã rất nhiều năm không gặp phải cái loại đối đãi kiểu này. Nhiếp ảnh gia Cảnh Môi Tuần San là một người cao to, vóc người cao tráng, âm thanh cũng lớn, tức khắc liền lớn tiếng trách mắng. Các người làm cái gì vậy? Hồng Kông là xã hội pháp trị, các người có vương pháp không hả? Mẹ nói chứ, lão tử đây chính là vương pháp đấy. Nam nhân một mắt, liếc mắt một cái, liền trừng hướng lên nhiếp ảnh gia kia, vẻ mặt hắn dữ tợn, trừng lên liền lộ rõ sự hung ác, khiến người ta vô thức sợ hãi. Thời điểm tên nhiếp ảnh gia kia cả kinh, nam nhân một mắt thế nhưng hoàn toàn mặc kệ hắn là ai, vung lên khảm đao hướng trên cổ hắn chém đi xuống. Người chung quanh đều bị dọa ngốc, tên nhiếp ảnh gia kia trừng trừng mắt, tức khắc trên cổ huyết như suối phun, lập tức ngã xuống vũng máu. Thôn dân cùng công nhân công trường ở phía dưới vừa chạy đi lên, vừa vặn nhìn thấy một trường hợp bạo lực như vậy, bị dọa cho mềm nhũn cả chân. Giết, giết người à? Không biết, ai đó hô một tiếng, một đám người không chạy lên đỉnh tầng nữa mà bắt đầu chạy đi xuống. Mà mấy tên nam nhân đi theo tên một mắt cũng không nghĩ tới hắn, thế nhưng sẽ giết người. Nhưng là nhóm người này lá gan lớn, trên người cũng cõng không ít mạng người. Tuy cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không có hoảng loạn. Thôn dân cùng nhóm công nhân chạy, các phóng viên lại không dám động. Có người bị dọa mềm chân, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn máu vẫn chảy trên cổ của nhiếp ảnh gia Tuần San, nhưng lại không ai dám đi cứu. Ánh mắt một đám người ngơ ngác, nhìn chằm chằm cái đám côn đồ này. Lưu Bản Vượng cùng Lục Tử chạy nhanh, rồi bất động dưới đất. Máy ảnh của các phóng viên nhà truyền thông khác bị hủy hoại, duy độc của Lục Tử còn hoàn hảo. Lục Tử linh cơ, hắn vốn bị nhiếp ảnh gia Cảnh Môi Tuần San đụng phải, ngã trên mặt đất, vẫn ôm máy quay mà chưa đứng lên. Thời điểm tên côn đồ đi lên đánh người, hắn cùng Lưu Bản Vượng bị chen lấn đứng ở vòng bên ngoài, cách những đám người này xa nhất, cũng liền không bị thấy được. Vì thế Lục Tử liền đem máy quay phim để luôn trên mặt đất, lấy bùn lấy đất cùng hòn đá chét chét lên trên, làm ra hiện trường như vì bị ném hỏng. Sau đó liền cùng Lưu Bản Vượng lùi phía sau, điệu thấp không ra tiếng. Chỉ là hai người không nghĩ tới, những người này là gan lớn, cư nhiên ở đám trước công chúng giết người. Lưu Bản Vượng cùng Lục Tử ở phía sau chạy nhanh ngồi xuống, nhìn chằm chằm những người này. Các thôn dân chạy, ở đó mấy tên côn đồ cũng biết không thể ở lâu. Tên một mắt cầm đầu, hung hăng quét mắt nhìn các phóng viên ở đây, rồi đe dọa nói. Bế khẩn miệng của các ngươi, nếu ai dám nói gì với lão tử tìm hắn, giết cả nhà hắn. Dứt lời, liền vung tay lên, mang theo người nhanh chóng rút lui. Bọn họ nhanh chóng lên xe, chờ xe chạy ra ngoài xong, mới có người khó hiểu hỏi hắn. Long ca, vì sao muốn giết người chứ? Hắn là nhiếp ảnh gia của Cảnh Môi Tuần San, cụ đồng cùng những người đó có giao tình đấy. Giết người chúng ta trở về báo cáo kết quả thế nào ạ? Cụ đào hôm nay là gọi bọn họ tới pháp đàn nơi này, nhìn xem có đồ vật nào thuộc về hắn không. Vốn dĩ tưởng là việc chạy chân, bọn họ không nghĩ tới, cư nhiên thực sự có giấy vàng ghi tên hắn. Theo lý thuyết, thứ này mang về cấp cù đào, bọn họ liền có số tiền phong phú. Trong cơm ngon rượu say một thời gian, chính là giết người, sự tình liền không dễ làm. Tề một mắt cầm đầu lại cười, trong mắt chớp động ánh sáng tính kế. Giết người dễ làm, lão tử mẹ nó sớm ngán ở Hồng Kông, huynh đệ chúng ta vì củ đào làm ra nhiều chuyện, mỗi một lần chỉ tiêu ra một trận, mẹ nó chứ. Nhưng hắn thực ra kiếm tới mấy trăm triệu tài sản, đủ tiêu dao mấy đời. Ta xem hắn nhất định phiền toái cuốn thân, lại chọc phải phong thủy sư, không nhất định có kết cục tốt. Không bằng thừa lúc hắn còn tiền, gõ hắn một chút. Vớ đủ tiền rồi, chúng ta ra ngoại quốc, lần này cơ hội vừa vặn tốt. Chúng ta có lợi thế trong tay, các người liền chờ thu một bút lớn, cùng lão tử ra ngoại quốc tiêu dao nửa đời đi. Đám người chê xe nghe xong, ánh mắt tất cả tỏa sáng, tức khắc bội phục nói. À, vậy là Long ca nghĩ đến lâu dài. Nam nhân một mắt hừ một tiếng, liền chạy xe đi xa. Thẳng đến lúc xe bọn họ không còn thân ảnh, các phóng viên lúc này điện kêu xe cứu thương tới. Nhưng vô dụng, thời điểm gọi điện thoại, tên nhiếp ảnh gia kia chết rồi. Những thôn dân kia chạy ra ngoài xong để báo cảnh sát, xe cảnh sát thực mau tới. Một đám người bị mang đi cục cảnh sát ghi lời khai. Thẳng đến trạng vạng tối mới từ cục cảnh sát ra tới. Lưu Bản Vượng cùng Lục Tử vừa ra tới liền gọi điện thoại cho Hạ Thược. Hôm nay vừa vạn thứ bảy, Hạ Thược không nghĩ bọn họ sẽ gặp phải chuyện này. Có đoạn thời gian không gặp Lưu Bản Vượng, cho nên đúng thật không nhìn thấy bọn họ có nguy hiểm. Hạ Thược tiếp điện thoại Lưu Bản Vượng, liên hệ bọn họ đến một quán trà địa phương gặp mặt. Quán trà này cách Thiền Thủy Loan rất gần, Hạ Thược cùng Từ Thiên Sận tới trước. Lúc sau Lưu Bản Vượng mới đến. Hắn cũng không có mang Lục Tử tới. Cứ việc tiểu tử này theo hắn rất nhiều năm, xem như hắn một tay dạy dỗ, nhưng thân phận Hạ Thược ngày càng ít người biết càng tốt. Bởi vậy hiện tại Lục Tử còn không có biết. Hạ Thược thấy Lưu Bản Vượng thì liền hỏi, người cùng người của ngươi đều không có việc gì đây chứ? Lưu Bản Vượng ngồi xuống, cũng không chê trà nóng, hung hăng uống một ly, rồi sau đó lắc đầu nói, ai à, không có việc gì, cái trán Lục Tử bị đụng chút thôi, đi bệnh viện kiểm tra rồi, não bị chấn động nhỏ, chảy một chút máu nữa, thôi thì băng bó một chút cũng không vấn đề gì lớn, tôi cũng không có việc gì hết, chính là nhiều năm như vậy, chưa gặp qua cái loại trường hợp này. Lưu Bản Vượng không sợ nói ra mất mặt, đến bây giờ chân hắn đều có chút nhũn ra. Mấy năm nay làm tuần san tam lưu, mỗi ngày đều phải paparazzi đi ngoài chụp lén ít này nọ. Tuy có thời điểm người của mình bị đánh một chút, nhưng dù bảo tiêu những minh tinh kia hung hăng tản nhẫn, cũng sẽ bận thanh danh của gia chủ, không muốn nháo lớn. Cho nên chỉ đánh vài cái, không có tính nghiêm trọng. Giống loại sự tình này, chính mắt chém chết người. Lưu Bản Vượng thực đúng là lần đầu tiên tự mình trải qua. Trước khi đưa tin qua, nhưng đều nghe lản nói, chỉ xem trên tin tức, trước nay không có tự mình trải qua. Hiện tại nhớ tới, lòng có chút sợ hãi. Hay à, tiểu Lục Tử kia cũng thật linh cơ, tất cả thiết bị của các nhiếp ảnh gia đều bị chép hư, liền chỉ có một cái của chúng ta là còn nguyên vẹn đấy. Lúc ấy đầu óc có điểm phát ngốc, không kịp phản ứng nhiều như vậy. Hiện tại quay đầu ngẫm lại, Lưu Bản Vượng cảm thấy tiểu tử này thực lớn mật. Hạ Thược nói, người không có việc gì là tốt rồi, kêu hắn nghỉ ngơi cho tốt. Tôi nhân lưu lại viện quan sát 2 ngày đi, chi phí do công ty chi trả. Lưu Bản Vượng cười xua tay, chút tiền đó, nói thật ra mấy năm nay, hắn đưa tiền thuốc men cho cấp dưới, số tiền lần nào cũng nhiều. Hơn nữa, Lục Tử thực sự bị thương không nặng. Hạ Thược nói, ngày sau, nếu tái ngộ loại sự tình như thế này, bảo mệnh quan trọng, một cái máy quay phim, đồ vật bên trong muốn ném liền ném, thứ gì cũng không quan trọng bằng tính mạng, về sau tuyệt đối không để hắn phạm vào linh cơ loại này. Lời này tất nhiên của Hạ Thược là nói nghiêm túc, nhưng trong lòng đối với Lục Tử có chút tán thưởng. Tuy rằng hắn làm chuyện như vậy cô không tán thành, nhưng không tránh được tán thưởng. Ngày sau khi thân phận cô công khai, có thể sẽ muốn gặp mặt người này. Lừa Bản Vượng gật đầu. Tôi cũng nói với hắn như vậy đấy. Tiểu tử này lại còn cùng tôi nhắc đi nhắc lại, máy quay của chúng ta không chùm được đến chương giấy vàng viết tên cù đào. Nói tới đây, Lưu Bản Vượng nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Chủ tịch à, lần này chúng ta theo kế hoạch tiến hành, nhưng không nghĩ tới nửa đường toát ra cái trình rào kim. Lúc đó tên côn đồ đem máy quay của các phóng viên phá hỏng, vô số đồ vật chụp được đều không được phơi bày hết. đối kế hoạch này của ngài có thể thay đổi không? Cái này không vấn đề gì đâu, hơi chút ngoài ý muốn thôi mà. Trên đời nếu có chuyện gì ở bên trong dự kiến, ngược lại không ít thú vị. Hạ Thược cười, ngay sau đó thu ánh mắt lại. Những người này cầm đi giấy vàng viết tên bát tự Cù Đào, rõ ràng là người Cù Đào phái tới. Hạ Thược không nghĩ tới hắn phái một đám côn đồ tới. Cù Đào là người cẩn thận, hôm nay đưa tin hắn tất nhiên đứng ngồi không yên. Cô đã lường trước Cù Đào hẳn sẽ phái ít công nhân làm mắt hoặc ủy thác người của Cảng Môi Tuần San đi xem. Nếu phát hiện đồ vật của hắn liền nhân lúc người ta không chú ý thì thu hồi. Thử không nghĩ hắn phái tới một đám côn đồ, điểm này rất không giống tính cách Cù Đào. Hạ Thược rũ mắt trầm ngâm, ngay sau đó nở nụ cười. Hoặc là nói nguyên nhân chính Cù Đào cẩn thận, hắn khả năng có cân nhắc. Chẳng qua đám côn đồ giết người chính là ngoài ý liệu của hắn. Hạ Thược quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ khai thiên nhãn, liền nhìn về phía phương hướng cao ốc Điền Sản Thế Kỷ. Ba sáng cô nhận tin tức của Lưu Bản Vượng xong, liền dùng thiên nhãn giám thị tình huống bên trong Điền Sản Thế Kỷ. Những người đó đã đi tìm Cù Đào. Nam nhân một mắt kia, từ tướng mạo không thể không nói là gan hắn thực lớn. Giết người thế như không né, mà giống như đoán chắc được tốc độ của cảnh sát. Trước đi tìm Cù Đào, liền cùng Cù Đào gặp mặt. Nói chuyện cũng không vui vẻ, Cù Đào thoạt nhìn thực bực bội, mà tên nam nhân kia lấy giấy vàng viết tên bát tự Cù Đào, biểu tình trào phúng, ý đồ uy hiếp. Cù Đào cuối cùng đáp ứng cái gì đó, liền làm hắn chạy nhanh rời đi. Sau lúc đi văn phòng Cù Đào cũng chỉ có một người. Lúc này giống nhau, trạng vạng công ty đã tan tầm, Cù Đào vẫn còn ở trong văn phòng. Hạ Thược thu hồi thiên nhãn, liền đối với Lưu Bản Vượng cười. Không có việc gì, sự tình chẳng qua chỉ có chút vòng cong, thoạt nhìn có chút phức tạp thôi. Trên thực tế, tình thế còn ở quỹ đạo, chẳng qua đối với Cù Đào càng ngày càng bất lợi. Lưu Bản Vượng nghe xong gật gật đầu. Trưng không nói những người đó giết người là người của Cảng Môn Tuần San. Hôm nay xảy ra sự việc này, có nhiều phóng viên ở đây, thì bị nhiếp ảnh bị phá hủy, liền đủ chọc người tức giận. Hiện tại phóng viên các nhà truyền thông còn kinh hãi, chuyện này thôn dân cũng thấy, hơn nữa có báo cảnh sát, giấu là không giấu được. Sáng mai báo vừa ra, nhất định các nhà truyền thông đưa tin chuyện này đấy. Mặc dù không có hình ảnh ngay lúc đó, nhưng nhiều nhà truyền thông cùng nhau đưa tin cũng rất có lực ảnh hưởng dư luận. Chẳng qua không có chứng cứ chứng minh những người đó do Cù Đào phái đi. Cù Đào có phải phái người đi hay không, cảnh sát sẽ điều tra, chúng ta không quan tâm. Hạ Thược nâng chén trà, rũ mắt nói tiếp. Đừng bị chuyện này hấp dẫn tầm mắt, chuyện của chúng ta làm không giống nhau. Ngày mai nên tuyên bố tin tức như thế nào, vẫn là tuyên bố như thế đó. Tốt. Lưu Bản Vượng gật đầu, người thiếu nữ trước mắt luôn có mưu lược. Hắn vừa mới đi theo cô, nhưng cảm giác được không thể theo kịp tư duy của cô. Nhưng đây mới là người cầm lái, nắm vững phương thức, vĩnh viễn không bị chuyện ngoài ý muốn làm rối sắm. Ánh mắt vĩnh viễn thanh minh mà còn nhìn con đường phía trước, mà bọn họ chỉ cần theo cô là được. Hôm nay, Lưu Bản Vượng coi như trải qua một hồi kinh tâm động phách. Hạ Thược phân phó tình hình xong, liền bảo hắn sớm chút trở về nghỉ ngơi. Chỉ là thời điểm Lưu Bản Vượng đứng dậy cáo từ, cười nói. Vốn định cho người trấn an, nhưng hiện tại có chút. Ngày sau tôi tổng hội mời mọi người ăn bữa cơm nhé. Lưu Bản Vượng nhìn Hạ Thược và sự thông kinh, khí độ nhàn nhã, có chút cảm khái, nhưng cũng có chút chờ mong. Tốt, tôi cũng có chút mong chờ. Hạ Thược cười, Lưu Bản Vượng liền cáo từ. Nhưng Lưu Bản Vượng đi rồi, Từ Thiên Dận lại quay đầu nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược cảm giác ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn phía hắn hơi hơi nhướng mày. Nam nhân vẫn là một trương mặt lạnh lùng, lại là nắm tay cô nói. Dám giết người, phải cẩn thận đấy. Hạ Thược tức khắc cả cười, cũng không phải là dám giết người ư. Nhưng người này là Cù Đào phái đi, chẳng những giết người, còn đem sự tình nháo lớn như vậy. Muốn không bị bắt, phải trốn ra ngoài một hồi. Mà ngày mai bắt đầu, cô sẽ bố trí đối với Điền Sản Thế Kỷ, tạo thành đả kích xưa nay chưa từng có. Đến lúc đó nó không chừng Cù Đào làm ra cái hành động điên cuồng gì. Hạ Thược cười nói. Sư huynh lo cái gì chứ? Giống những người đó không gây tổn thương được với em, nhưng thực ra nên nhắc nhở Emily một chút. Từ Thiên Giận kiên trì nhìn cô lắc đầu. Bọn họ trên người có súng, cách khá xa đối với em chỉ là uy hiếp đấy. Hạ Thược sửng sốt, mà Từ Thiên giận nắm chặt tay cô, cầm lấy kéo tới sát ngực nhìn cô. Để ta xử lý. Ngực hắn ấm nóng, lòng bàn tay đè ở trên mặt bên, có thể cảm giác cơ bắp cùng trái tim nặng nề nhảy lên. Trong lòng Hạ Thược cảm động, lại là lắc lắc đầu. Không được, trừ khi đến vạn bất đắc dĩ, đừng lại vì em mà giết người. Chuyện này em sẽ châm trước. Sư yên tâm đi, em sẽ không làm chính mình tổn thương đâu. Cô luyến tiếc tánh mạng đời này của mình, cô luyến tiếc người nam nhân trước mắt này. Hạ Thược lập tức rũ mắt, chỉ ngồi trong chốc lát, sau đó cùng Từ Thiên Giận đi trở về. Buổi tối hôm nay cô một đêm không ngủ, thường thường sẽ dùng thiên nhãn giám thị động tĩnh điền sản thế kỷ, nhưng sự tình quá nhiên nháo nhào, cảnh sát phái người tới điền sản thế kỷ mai phục chờ bắt người, mà những người đó đã đi tìm Cù Đào, như thế nào sẽ lại đến? Ý nhất tối nay bọn họ sẽ không xuất hiện. Một đêm không có việc gì, liền như vậy đi qua. Sáng sớm hôm sau, án kiện bạo lực này quả nhiên ở các nhà truyền thông liên hợp đưa tin xuống, khiến xã hội chấn động không nhỏ. Mà liền ở thời điểm truyền thông đưa tin, Tuần San Lưu Bản Vượng đi riêng một ngọn cờ, phát biểu một tin lệnh người oanh động. Cù Đào là người cẩn thận, khi hắn thấy đưa tin về pháp đàn, liền nghĩ tới hắn từng đưa cho Ngô Bách Tuệ tên họ cùng bát tự của chính mình. Hắn không biết lúc tác pháp xong sẽ hủy bỏ thứ đó hay giữ lại, bởi vì hắn cẩn thận cho nên mới muốn tìm người nhìn xem. Hắn không có tự mình đi, cũng không có phái công nhân của công ty. Hắn lo lắng cái pháp đàn kia là bẫy dập. Nếu chính mình xuất hiện ở hiện trường, bị người chụp lén thì sinh nhiều thị phi, bởi vậy mới tìm Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long tuy rằng trong giới hắc đạo lại không phải người của Tam Hợp Hội. Tới lúc Tam Hợp Hội giúp Điền Sản Ada giấu giếm việc tài chính, dù là Thẩm Hải, nhân vật râu ria của Tam Hợp Hội, người đã kết giao nhiều năm với hắn, Cù Đào không dám dùng, nên hắn liền tìm tới bằng hữu khi còn nhỏ là Độc Nhãn Long. Thời niên thiếu, gia đạo Cù Đào sa sút, cùng Độc Nhãn Long ở trong một cái nhà lớn lên, xưng gọi huynh đệ. Độc Nhãn Long khi còn nhỏ đã thường cùng người khác đánh nhau, từ nhỏ hung ác thô bạo, lục thân không nhận, cha mẹ hắn đều sợ hắn. Tính tình của hắn là không chịu quản thúc, không muốn gia nhập bang phái để bị người quản, liền tụ tập nhóm người ăn chơi làm huynh đệ, dù tẩu tranh giành địa bàn ở bên cạnh địa bàn Tam Hợp Hội để sinh tồn. Hồng Kông là tổng bộ Tam Hợp Hội, toàn bộ hắc đạo phía Nam đều là người của Tam Hợp Hội, nào cho phép thế lực khác tồn tại. Độc Nhãn Long cùng thủ hạ chỉ có mười mấy người, không tạo thành ảnh hưởng lớn. Cao tầng Tam Hợp Hội cũng trướng mắt, chỉ có những tiểu đầu mục ở bên ngoài, vì cầu công lao sự nghiệp, thường xuyên tìm Độc Nhãn Long phiền toái. Độc Nhãn Long tuy rằng hung ác, nhưng cô biết không thể chọc Tam Hợp Hội. Đã từng đánh nhau qua mấy lần, hắn bị ăn không ít quyền cước. Mắt thấy Hồng Kông sắp không dung được Độc Nhãn Long, đang lúc hắn tính toán mang theo thủ hạ huynh đệ đi tới nội địa, Cù Đào liền tìm tới hắn. Lúc công ty địa sản của Cù Đào mới khởi bước, đồng hành cạnh tranh ma sát không ngừng, hắn cũng là cái người tàn nhẫn độc ác, nhưng ngại thân phận với bên ngoài, có một số việc không có phương tiện tự mình ra tay. Bởi vậy, hắn mới đi tìm tới Độc Nhãn Long. Lan lộn trong ngành địa sản mười mấy năm, tinh phong huyết vũ, từ một ít chuyện nhỏ là cùng các đội thi công đánh nhau, đến lão bản công ty địa sản ngoài ý muốn bỏ mình. Mấy lúc đó, Độc Nhãn Long ở trong tối âm thầm giúp Cù Đào xử lý không ít phiền toái. Từ bỏ trợ lý tư nhân của Cù Đào, không có nhiều người biết hắn có quan hệ với Độc Nhãn Long. Hai người, một người ngoài sáng, một người trong tối, tác tận 10 năm. Cù Đào sớm trở thành một cái cây lớn, bởi vậy tuy rằng biết Độc Nhãn Long là tên côn đồ, nhưng lợi ích sinh tử tương quan, hắn tin tưởng Độc Nhãn Long sẽ không phản bội hắn. Nhưng không nghĩ tới, ở thời điểm hắn bị phiền toái cuốn thân, thời điểm đau đầu nhất, Độc Nhãn Long lại cùng hắn chơi trò nội tâm. 300 triệu, Độc Nhãn Long ra giá. Cù Đào giận dữ, hắn chẳng thể nghĩ tới chỗ pháp đàn kia thực sự là địa phương Ngô Bách Tuệ tác pháp. 47-49 ngày chưa tới, pháp sự chưa thành, pháp năm quỷ tài, vốn là pháp môn cầu tài. Kết quả sao lại chọc tới chuyện tới cửa đòi tiền? Độc Nhãn Long uy hiếp Cù Đào, hoặc là hắn đưa tiền, hoặc là làm cho bọn họ ra nước ngoài tiêu sao, hoặc là hắn liền đem chuyện mấy năm nay cùng Cù Đào trong ngoài hợp tác báo cục cảnh sát. cũng đem mấy giấy vàng viết sinh thần bát tự của hắn giao cho cảnh sát luôn. Tin tưởng hắn sẽ có phiền toái lớn hơn rất nhiều. Cụ Đào híp mắt nhìn Độc Nhãn Long, một lúc lâu sau cuối cùng cười. Tất cả mọi người đều là người cùng thuyền. Đem chuyện của tôi báo cho cục cảnh sát, cậu cũng không tốt hơn được. Đừng cùng tôi so, tôi chỉ là lưu manh, chỉ lo ăn uống thôi. Còn ông ấy là nhân vật nổi tiếng của xã hội. Tôi ở chỗ nào cũng có ăn, có rất nhiều kinh nghiệm trốn cảnh sát. Nhưng gia nghiệp công lớn vậy, đều ở chỗ này. Ông bỏ được đem ném xuống mà đi lẩn trốn à? Độc Nhãn Long cười rộ lên, trên mặt đều là nếp gấp dữ tợn. Ông không bỏ được, cho nên vẫn là đưa tiền đi. Ít nói nhảm đi. Tay của Cù Đào ở trên bàn chậm rãi siết chặt, nhìn chằm chằm Độc Nhãn Long, ánh mắt như điên như dại. Giá cổ phiếu của công ty gần nhất không xong. Công trình thi công, công ty vận chuyển đều phải cần tài chính. Cậu bắt tôi một lúc lấy ra tới 300 triệu. Tôi cũng không chủ bị được. Hơn nữa, các người ở trước mặt mọi người giết người. Cảnh sát thực mau liền tới. Thời gian ngắn như vậy, hôm nay tôi không giúp cậu được. Các cậu mau chạy đi trước đi. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất nên cẩn thận. Muốn tiền, cũng đừng liên hệ tôi. Tôi sẽ xem xét tình huống rồi liên hệ cho cậu. Cù Đào nói có lý, nhưng Độc Nhãn Long lại biết hắn giỏi về tâm kế. Vì thế hừ một tiếng đứng lên, cho hắn một cái kỳ hạn. 10 ngày. Dứt lời, mặc kệ Cù Đào cò kè mặc cả, Độc Nhãn Long tức khắc rời đi. Cù Đào một quyền đánh xuống cái bàn, suýt nữa tức giận công tâm. Hắn liền không biết vì sao gần nhất lại xui xẻo thế này, mọi chuyện đều không thuận. Cảnh sát tìm tới Cù Đào, hỏi hắn vì cái gì mà pháp đàn ở đại lâu kia sẽ có tên của hắn. Nhưng tên côn đồ kia vì sao đem giấy bát tự quan lấy đi, còn chém hư toàn bộ máy quay của phóng viên. Ý tứ của cảnh sát rõ ràng là Cù Đào mướn những người đó. Cù Đào tức khắc cười lạnh. Thứ nhất, tôi không biết vì cái gì ở pháp đàn có tên của tôi. Tôi cũng thực nghi hoặc. Hơn nữa tôi hoài nghi có người tác pháp hại tôi. Thứ hai, nếu những người này do tôi phái đi, tôi sẽ không ngốc đến kêu bọn họ giết người. Một cái pháp đàn thôi, chuyện có bao lớn chứ? Giết người không phải càng khiến tôi chọc phiền toái à? Thứ ba, tôi cũng không muốn biết những người đó vì cái gì lấy tên của tôi. Tôi hoài nghi bọn họ sẽ cầm mấy cái thứ này tới làm tiền tôi. Hoặc là hết thảy những chuyện này căn bản có người muốn hãm hại tôi. Cù Đào nói được đạo lý rõ ràng, hỏi tới làm cho cảnh sát á khẩu không trả lời được. Nhưng hắn biết cảnh sát vẫn còn hoài nghi hắn, bởi họ không đi mà ngồi xổm canh giữ ở bên ngoài cao ốc công ty một đêm. Cù Đào đau đầu một đêm, hắn cùng cảnh sát nói tới những lời này. Tuy rằng có thể thuyết minh thật tốt, giá họa cho điện sản Ada, nhưng tên Độc Nhãn Long đáng chết kia lại đi giết người của cảng Môi Tuần San. Tệ hạ một ngày hôm qua tắt máy, không chịu tiếp nhận điện thoại của hắn. Trời vừa sáng, Cù Đào liền gọi điện thoại cấp cho Tề Hạ, hy vọng hắn sẽ không vì một người công nhân mà không màng đại cục hai người. Lại không nghĩ rằng, chính là sáng sớm hôm nay, Tuần Sang, Lưu Bảng Vượng kia đưa một tin phát biểu, kéo mở ra một màn hủy diệt Điền Sản Thế Kỷ. Tin này tên là Điền Sản Thế Kỷ, ở ngôi nhà hoang tác pháp vận tài, nghi bị phát hiện, mướn người giết người. Tin tức xen lẫn một mảnh đưa tin sự kiện, ngày hôm qua phóng viên bị giết, ngược lại càng khiến đông đảo người chú ý. Những tin kia đều là chỉ nói ngày hôm qua, tên côn đồ giết người xong, liền cầm giấy vàng có viết tên Cù Đào đi, nhưng cũng không có chứng cứ cho thấy Cù Đào mướn người giết người. Hơn nữa trong chuyện này, cảnh sát cũng đang điều tra. Chỉ có Tuần San của Lưu Bản Vượng đứng ra xác minh, chỉ trích là Cù Đào tác pháp, mướn người giết người. Này tự nhiên hấp dẫn nhiều ánh mắt tìm tòi của dân chúng. Phóng viên của chúng tôi sáng ngày hôm qua hẹn hạ đại sư tới cao ốc bỏ hoang có pháp đàn để rồi xem giải đáp. Trong lúc hạ đại sư chưa tới, phóng viên bên ngoài lại làm ngã lư hương trên pháp đàn, phát hiện phía dưới lư hương có tờ giấy vàng. Trên giấy vàng thình lình viết tên cùng sinh thần bát tự của Cù Đồng chủ tịch công ty Điện Sản Thế Kỷ. Kế đó một đám côn đồ đã tới, chúng hung hăng phá hủy toàn bộ các thiết bị nhiếp ảnh của các phóng viên. Phóng viên của chúng tôi đều liều chết lén đem máy quay phim đặt dưới đất, dùng đất đá vùi lấp tạo hiện trường máy đã bị phá hủy. Những tên côn đồ kia giết người xong liền kiêu ngạo mà đi, còn mang theo giấy vàng viết tên cùng bát tự của Cù Đồng. Phóng viên chúng tôi có lý do hoài nghi Những tên côn đồ này là do Cù Đồng mướn tới. Bởi vì phóng viên chúng tôi đã đánh vỡ pháp đàn cầu tài của Điện sản thế kỷ, chấn kinh có một đêm. Chúng tôi đã đem hình ảnh quay chụp được tới tỉnh Hà Đại Sư xem qua. Hà Đại Sư báo rằng đây là pháp đàn cầu tài, tên là Pháp Năm Quỷ Vận Tài. Trên tuần san đối với Pháp Năm Quỷ Vận Tài tiến hành giải thích kỹ càng tỉ mỉ, cũng đem hình ảnh chụp được ở hiện trường công bố. Tuy rằng trên tuần san nói hoài nghi Cù Đồng thuê người giết người, nhưng ít nhất có động cơ giải thích. Thương nhân tác pháp cầu tài bị phát hiện liền mướn người giết người à? Mọi người liên tưởng thời gian gần đây Địa sản thế kỷ vẫn luôn không ngừng bị tố làm chuyện xấu, liền cảm thấy chuyện này không phải không có khả năng. Hạ Thược nói rõ đây là pháp quỷ vận tài, không có người hoài nghi không đúng. Nhưng Cù Đào đến tột cùng có phải là người phía sau hay không, còn phải chờ cảnh sát điều tra nữa. Nhưng một tin này là làm Cù Đào khí điên rồi. Địa phương tác pháp bí ẩn như vậy, thế nào mà bị người của Lưu Bản Vượng phát hiện? Ngô Bách Tuệ tác pháp rất giỏi, vì sao không hiểu lại mất tích? Cù Đào đối với chuyện này sớm có hoài nghi, hôm nay nhìn tin này, hắn xem như minh bạch, hết thảy là âm mưu. Tất nhiên là Ngô Bách Tuệ bị lộ, không giữ nổi pháp đàn, hoặc là chạy thoát hoặc đã chết, mà đối phương liền lấy chuyện pháp đàn này đả kích hắn. Cù Đào híp mắt, chưa biết ai đả kích ai, muốn hủy hoại ta. Ai hủy hại ai còn chưa biết đâu. Ánh mắt hắn nảy sinh ác độc, liền kéo ngăn kéo, mang theo một đĩa quang, tự mình đi tới tuần san cảng môi, cùng Tề Hạ ở trong văn phòng kịch liệt đối thoại. Cuối cùng Tề Hạ gật đầu. Ngày hôm sau, tin tức cảng môi tuần san phát biểu làm cho Cù Đào hứa luật phản kích, oanh động xã hội Hồng Kông. Bởi vì tin tức này là cùng Hạ Thược có quan hệ. Trên tin đưa ra hình ảnh Hạ Thược đi vào cao ốc Điện sản thế kỷ cùng Cù Đào bắt tay cười, cũng ở phòng tiếp khách tiếp nhận hắn tặng 1% cổ phần cùng 2 biệt thự cao cấp. Hình ảnh thực rõ ràng, thậm chí chụp rõ ràng mức cổ phần không thể không tin. Cù Đào công khai chỉ trích Hạ Thược, nói pháp đàn này chính Hạ Thược giúp hắn làm. Cô thu thủ lao cách xù lại quá mức công khai pháp đàn này, tổn hại thanh danh hắn, thực sự không có đạo đức nghề nghiệp. Cù Đào thề thốt phủ nhận chuyện mướn người giết người. Hắn đem lời nói đã từng nói với cảnh sát phát biểu trên tuần san, nói Điền Sản Ada thiết kế hãm hại hắn. Những tên côn đồ căn bản do Điền Sản Ada thuê. Tài sản của Điền Sản Ada cùng Điền Sản thế kỷ kém quá lớn, ở trên thương trường biết rõ nhất thời nổi bật, lại không cách nào chống lại. Vì thế liền dùng lại thủ đoạn tam hạ kiểu này để đả kích công ty Điền Sản thế kỷ. Các nhà truyền thông đều bị Điền Sản Ada lợi dụng, mà Cù Đào còn tỏ vẻ danh dự của hắn bị tổn hại. Chuyện này hắn đã liên hệ công ty pháp vụ sẽ khởi tố đối với công ty Điền Sản Ada, làm Điền Sản Ada chờ tiếp lệnh triệu tập của tòa án. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Cù Đào từ lúc bị gièm pha chuyện phong thủy xong cũng chưa từng công khai đáp lại phỏng vấn của truyền thông. Đây là lần đầu tiên phát biểu thanh minh, ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng lại là tin tức nóng. Bộ dáng Hạ Thược cùng phong ba giới phong thủy lúc trước là giống nhau. Kia phần quà tặng phong phú và hiệp nghị cũng thực rõ ràng, quả thực chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Lời lẽ chỉ trích của Cù Đào vô cùng chính đáng, đạo lý rõ ràng, không thể không khiến người khác tin. Dân chúng khiếp sợ, rất nhiều người khó hiểu. Hạ Đại Sư, thân là đệ tử thân truyền của Đường Tông Bá Đại Sư, thực sự sẽ làm ra loại chuyện khiến người khinh thường ư? Bởi vì hình ảnh quá rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, không ít người đều tin. Ngày này trên xã hội, tất cả nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp phong thủy của Hạ Thược. Thành danh Địa sản Ada bị ảnh hưởng, phía trước đông đảo người xem trọng, hiện tại ánh mắt bắt đầu nghi ngờ. Cù Đào ngồi trong văn phòng, bưng chén rượu cười lạnh. Lúc trước, lưu lại át chủ bài này là đúng, hắn không nghĩ tới thực sự có một ngày dùng tới. Mà sự tình tới nước này, hắn không phản kích liền sẽ chết, còn sợ nhân mạch Đường Tông Bá cái gì? Hắn lúc này không phải nên chỉ hy vọng bản thân không bị đồ đệ làm ảnh hưởng danh dự lên mừng lắm rồi. Muốn hắn chết ư? Ai cũng đừng nghĩ quá tốt. Cù Đào cười lạnh, tựa vào ghế, thở sâu một hơi, biểu tình thoải mái. Thực sự là mấy tháng qua hắn chưa có tâm tình thoải mái thế này. Đột nhiên hắn không vội, ngược lại còn hứng thú. Hắn đảo muốn nhìn một chút đối phương sẽ chết thế nào đây. Ngày này để sản Ada một chút cũng phản ứng không có, giống như bị sự việc thình lình xảy ra đánh cho ngốc vậy. Đông đảo phóng viên vây quanh cửa công ty địa sản Ada, cửa lớn công ty đóng chặt, cự tuyệt không tiếp thu phỏng vấn. Thoạt nhìn giống như tay chân rối rắm, bộ dáng nghĩ không ra đối sách. Ada địa sản dùng phương thức này, thoạt nhìn giống như cam chịu. Tức khắc, sóng công kích của xã hội thay đổi. Chỉ có một ngày, tình thế của địa sản Ada và địa sản Thế Kỷ bị đổi ngược. Không nghĩ tới, chỉ một bản tin, chỉ trong một ngày, khiến dòng nước chảy ngược. Lý Khanh Vũ nhìn hình ảnh thiếu nữ trên tuần san, lấy xuống kính mắt, ngước mắt quyết đoán nói. Tìm bộ kỹ thuật, phân tích hai chương hình ảnh này, viết báo cáo làm rõ cho tôi là ảnh ghép, lập tức đi. Tập đoàn quốc tế Gia Huy là chủ ở thương vụ điện tử. Ở phương diện khoa học kỹ thuật này có rất nhiều chuyên gia. Phân tích một tấm ảnh quả thực chỉ là một chuyện nhỏ. Đối với việc Lý Khanh Vũ vội vàng ra tay giúp, bí thư cũng không ngoài ý muốn. Khoảng thời gian trước, tổng tài còn đi tới chỗ Đường đại sư làm khách một ngày. Nghe nói Đường đại sư là bạn cũ của chủ tịch. Tổng tài giúp đệ tử Đường đại sư cũng là tình lý bên trong. Chính là khiến bí thư khó hiểu, tổng tài làm sao biết được hình ảnh trên tuần san là giả chứ? Nhưng bí thư không dám hỏi, tiếp nhận tuần san để đi ra ngoài. Chính là chạy được bao lâu, bí thư gõ cửa đi trở lại, vẻ mặt xấu hổ, cẩn thận nói tiếp. Tổng tài, bộ phận kỹ thuật nói ảnh này là video giám sát lấy ra, không có dấu vết sửa ghép ạ. Lý Khanh Vũ nâng mắt, lặng lặng nhìn bí thư, thần thái trầm tĩnh, lại khiến bí thư cảm giác phía sau lưng có điểm rét run. Tôi nói là báo cáo hình ảnh này có dấu vết cắt ghép, nghe hiểu không hả? Một trận an tĩnh, ánh mắt bí thư trinh lăng, chậm rãi há miệng thở dốc, nửa ngày sau mới phản ứng lại được. Tổng tài muốn bộ phận kỹ thuật làm giả báo cáo à? Có thể nói, chính là điểm xấu của chức nghiệp, nhưng tổng tài vì cái gì muốn làm vậy? Bí thư rất là khó hiểu, nhưng lần này lại càng không dám hỏi. Độ ấm trong văn phòng tự hồ càng có điểm lạnh. Bí thư rụt cổ, cầm tuần san, liền lại đi về đường cũ. Mà trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Tam Hợp Hội, có người đem tuần san ném lên trên bàn. Tìm chết. Hồng Quảng nhún vai, Hàn Phi lại cười tủm tỉm không nói. Chỉ Nhược Hạo biểu tình nghiêm túc. Lúc trước ta kêu ngươi nhìn chằm chằm Cù Đao, hiện tại đừng nói với ta, không tìm thấy mấy người kia. Ánh mắt Thích Thần nặng nề, liếc mắt một cái đánh lạc hướng Tâm Phúc trước mắt, giống như cây búa tạp đi qua vậy. Hồng Quảng hỏi, sao có thể không tìm thấy? Người không lưu nhập, hôm trước bọn hắn đi tìm Cù Đào, các huynh đệ biết bọn họ đang ở chỗ nào, chờ ngài ra lệnh sẽ đánh. Làm thịt làm thịt. Hàn Phi cười tủm tỉm, nhào lại đôi mắt hồ ly nhìn phía Thích Thần. Tổng mang theo điểm ý vị. Đại ca, ý tứ ngài cũng là muốn làm thịt đi. Thích Thần dương mắt trừng hướng Hàn Phi, nhíu mày. Đánh cái gì đánh? Chó lại, ném cho cảnh sát. Chỉ Nhược Hạo nhíu mày. Ném cho cảnh sát? Đại ca, không phải ghét nhất là cung cấp thông tin cho chúng à? Hàn Phi tức khắc liếc mắt nhìn Chỉ Nhược Hạo, một cái tát chụp lên bờ vai hắn. Cậu ngốc thế, tránh không được chữ duyên với nữ nhân. Cô ý tứ gì? Chỉ Nhược Hạo nhíu mày. Ý tứ, ngày nào đó nữ nhân nào không có mắt mới coi trọng ngươi, phỏng chừng muốn vất vả. Hàn Phi cùng Hồng Quảng kề vai sát cánh, sau đó đi ra ngoài, không để ý tới Triển Nhược Hạo nữa. Tên ngốc này, chuyện không phải quá rõ ràng à? Làm thịt người thì dễ, chết liền xong hết mọi chuyện à? Nhưng là ai không biết, trói lại ném cho cảnh sát, không phải có thể đem chân tướng công khai, còn cho Hạ tiểu thư cái công đạo ư? Đồ ngốc A Hạo này, EQ so đại còn thấp lắm. Thích Thần cùng Lý Khanh Vũ cùng ngày bố trí, không để lộ chút tin tức. Nhưng ngày hôm sau, Hồng Kông bị mấy cái tin tức luân phiên khiêu chiến chấn kinh. Địa sản Ada tiếp nhận phỏng vấn của các phóng viên, trước mặt đông đảo mọi người lấy ra đĩa CD. Nội dung CD, thế nhưng toàn bộ quá trình video giám sát của ngày Hạ Thược cùng Cù Đào gặp mặt. Hạ Thược căn bản không phải là tiếp nhận chương hiệp nghị kia, mà đem toàn bộ chương hiệp nghị đó đẩy trả Cù Đào, tay không rời đi. Phóng viên Cảng Môi Tuần San phút chốc sắc mặt trắng bệch. Chúng truyền thông khiếp sợ. Cái gọi là tiếp thu thù lao là giả. Cù Đào ngày hôm qua chỉ trích chỉ là ba hoa trích chòe vu tội. Điền sản thế kỷ, vô tội hạ đại sư, cùng điền sản A-đa chúng tôi. Đối với danh dự chúng tôi tạo thành là đúng tổn hại. Chúng tôi cũng đã định ngày hẹn pháp vụ, đem chuyện Cù Tổng vu khống tố tụng, xin đợi lệnh truy của tòa án. Giống như đúc lời nói ngày hôm qua Cù Đào nói đối với Emily, hôm nay Emily dâng trả. Một ngày thời gian, nội dung chương DCD truyền khắp các đài truyền hình cùng với quảng cáo trên thương trường. Trước mặt mọi người, truyền phát tin, tụ tập vô số người dân đứng xem. Mỗi người đều là trợn mắt há mồm. Ngày hôm qua, bọn họ nghi ngờ điệt sản A-đa cùng hạ đại sư. Hôm nay như thế nào cứ như vậy? Ngày hôm qua liền tới, rồi một cái tình thế xoay ngược. Hôm nay tiếp tục tới một cái xoay ngược tình thế. Ngày hôm qua bọn họ còn nghi ngờ điệt sản A-đa cùng hạ đại sư. Hôm nay như thế nào cứ như vậy? Tuy rằng hai ngày qua bị chân tướng cấp nháo đến có điểm choáng váng, nhưng video giám sát chính là bằng chứng. Thực rõ ràng, đây mới là chân tướng thực sự. Sắc mặt nhóm người đứng xem thực biến hóa khôn lường, nhưng hiện tại còn có điểm sớm. Thời gian giữa trưa, trước cửa sở cảnh sát, sắc mặt một đám cảnh sát mới kêu là biến hóa khôn lường. Năm chiếc xe Lincoln màu đen uy phong lẫm lẫm chạy lại đây. Ở Hồng Kông, ai mà không biết thích thần cấp xe cho thuộc hạ có bao nhiêu xa hoa, thuần sắc một màu đen Lincoln nhào đến ở Hồng Kông, dần dần trừ bỏ tam hợp hội. Không ai dám chạy xe Lincoln màu đen, miễn cho vừa lên phố, liền bị cho là thành xã hội đen. Năm chiếc chạy tới, cảnh sát bên trong khẩn trương cầm súng chạy ra, trận địa sẵn sàng chờ đón quân địch, gắt gao lên đạn nhìn chăm chăm trong xe. Lo lắng không biết, đám xã hội đen này rốt cuộc muốn làm cái gì? Cửa xe mở ra, người bên trong cũng lười đi xuống, trực tiếp một chân từ cửa xe đá ra một đám người bị trói gô. Những người đó nhanh như chớp lăn tới trước cửa cục cảnh sát, mặt sưng vù, đến cha mẹ cũng không quen biết. Rõ ràng bị đánh đến không nhẹ, sắc mặt mỗi người cảnh sát đều rất khó coi. Tam hợp hội này đúng là quá kiêu ngạo đi mà, đánh người xong còn trói lại ném trước cửa cảnh sát à? Dao ai phủ đầu chăng? Nếu là không xử lý, người dân nhìn thấy còn thực sự cho rằng sợ cảnh sát, sợ xã hội đen. Một cảnh sát giận dữ tiến lên, bỗng nhiên người cảnh sát ở phía bên cạnh giơ tay chặn hắn, hướng bên chân nhìn xuống. Lúc này phát hiện trên đầu heo đó chính là tên Độc Nhãn Long. Thời điểm cảnh sát trinh lăng, năm chiếc xe tam hợp hội phanh phanh mà đem đóng cửa lại, quay đầu liền đem xe chạy đi rồi. Từ đầu tới giờ, người bên trong một người cũng chưa xuống dưới, chỉ là trước khi đi, từ chiếc xe phía sau thò ra cái đầu, rồi mắng lên, phế vật, rồi sau đó nghênh ngang mà đi. Một nhóm cảnh sát sắc mặt đều đen, biểu cảm quả thực biến hóa cực kỳ. Cảnh sát mai phục 2 ngày 3 đêm không bắt được người, cuối cùng bị xã hội đen bắt giùm đưa đến tận cửa. Cái này là chuyện gì đây chứ? Chuyện mất mặt như vậy, tự nhiên là không thể công bố ra bên ngoài, nhưng nề hà tam hợp hội tới quá kiêu ngạo. Có không ít người dân nhìn thấy, sự tình có muốn ngăn cản, cũng không ngăn cản mà truyền khai. Vì không muốn hình tượng cảnh sát bị hao tổn, cảnh sát chỉ đành phải khẩn cấp thẩm vấn. Giống loại người lương đeo án mạng này, tất nhiên sẽ không lập tức thừa nhận hành vi phạm tội. Nhưng kỳ quái chính là, Độc Nhãn Long cùng huynh đệ dưới tay hắn, thế nhưng không ngoan cố chống lại, mà lại ngoan ngoãn nhận tội. Chờ thẩm vấn xong, đã gần 2 giờ, cảnh sát liền triệu mời phóng viên. Phóng viên đến, cảnh sát bỏ qua quá trình truy bắt hung đồ, chỉ nói đám người Độc Nhãn Long đã cung khai vụ án 2 ngày trước ở pháp đàn là nghe theo sai sử của Cù Đào, chủ tịch tập đoàn Thế Kỷ. Giết người là hành vi cá nhân của Độc Nhãn Long, nhưng hắn đã cung khai hết những vụ án mà Cù Đào ở sau lưng sai sử hắn làm trong thời gian qua. Cảnh sát quyết định tiến hành bắt Cù Đào tới hỏi chuyện. Cù Đào bị bắt. Trong vòng 1 ngày, xã hội Hồng Kông 2 lần ồ lên. Cù Đào cũng không nghĩ tới có ngày này. Ngày hôm qua còn đang hưởng thụ đền sản A-đa và hạ thược bị công kích, hắn vốn tưởng hắn thắng thế, lại thế nào không nghĩ tới sáng nay đối phương sẽ lấy ra cái đĩa tới. Ngày đó video giám sát, Cù Đào tức khắc ghi lại 2 đĩa xong liền làm cho người cắt bỏ. Đĩa quang là ở trong tay hắn cùng Tề Hạ, chuyện bị công khai ra, hai người hoài nghi đối phương bị trộm đĩa, nhưng cuối cùng lại không phải. Địa quang ở trong tay Emily từ đâu mà có? Cù Đào trăm lần nghĩ cũng không ra, cũng không có thời gian suy xét. Mà trong lúc hắn suy xét chân tướng, địa sản Thế Kỷ bị đánh mạnh một đòn. Cổ đông bị nghi ngờ, giá cổ phiếu ngã xuống đều là trong vòng một ngày phát sinh. Mà lập tức, Cù Đào lại nghe nói Độc Nhãn Long cư nhiên bị người của Tam Hợp Hội bắt ném cho cảnh sát. Hắn biết hết thảy xong rồi. Công ty to như vậy sẽ vì hắn mà sụp đổ à? Địa sản Thế Kỷ gặp vấn đề hỏng mất. 10 năm tự tay mình lập nên vương quốc điền sản, Cù Đào đương nhiên không cam lòng bị đánh bại. Nhưng hắn biết một khi Độc Nhãn Long bị bắt sẽ lộ những án mạng mà lúc trước công ty vừa bước, hắn sẽ phải gặp cái gì. Giữa đường rừng xanh, sợ gì không có củi đốt, Cù Đào lập tức quyết định lẩn trốn. Nhưng hắn không nghĩ tới Độc Nhãn Long nhanh như vậy khai hết, ngắn ngủi 2 giờ. Cù Đào không kịp thời gian ngồi máy bay đi Mỹ, liền bị bắt ở sân bay. Thời điểm Cù Đào bị bắt, Nữ Trung Thánh Gia, bọn học sinh chính là đang ở nhà ăn cơm chiều. Hà Thược nhận điện thoại Emily. Trong điện thoại, Emily đem chuyện hôm nay trước lúc tiếp nhận trả lời phóng viên ở công ty xem qua một tin tức. Tin tức này do cố vấn khoa học kỹ thuật của tập đoàn Gia Huy Hồng Kông phát biểu. Dừng hình ảnh ngày hôm qua, Cù Đào đem ra công kích Hạ Thược có dấu vết bị chỉnh sửa nối ghép, không thuộc về vật công kích. Emily nói trong điện thoại. Tin tức này lúc trước chúng ta phát biểu trước cuộc họp báo, nhưng chờ chúng ta triệu khai họp báo xong, liền khẩn cấp thu hồi đi, cho nên trên thị trường người nhìn thấy cũng không nhiều lắm. Hạ Thược rũ mắt cười. Tôi biết rồi, có thời gian sẽ cảm ơn hắn. Nguyên bản Hạ Thược không nghĩ tới sự tình thuận lợi thế này. Đưa tin pháp đàn chỉ là lời dẫn, chỉ vì muốn làm Cù Đào khó thở, dùng chuyện này để nói ra. Sau đó cô dùng CD hack được phản kích, liền có thể đả kích mạnh mẽ điền sản Thế Kỷ. Chỉ là Hạ Thược không nghĩ tới, Thích Thần và Lý Khanh Vũ hỗ trợ mình, làm cho cô nguyên bản còn tưởng rằng sẽ phải thêm một đoạn thời gian nữa mới bắt được Độc Nhãn Long định tội Cù Đào. Thế nhưng trong thời gian ngắn ngày, liền đánh một trận toàn thắng. Cù Đào bị bắt, địa sản Thế Kỷ như rắn mất đầu. Kế tiếp chính là thu mua thương nghiệp. Tập đoàn Hoa Hạ có thể tiến đến bên này. Vốn tưởng rằng trước ăn Tết cô có thể công khai thân phận, không ngờ nghĩ tới sự tình lập tức thành như thế này. Hạ Thược cười treo điện thoại rồi vào bàn ăn. Sự tình hơi có biến, xem ra cô phải sớm hơn một chút chuẩn bị. Lúc này Khúc Nhiễm bưng 2 chén canh lại đây. Hạ Thược chạy nhanh buông di động tiếp nhận chén. Cửa nhà ăn lại truyền tới tiếng tạp âm của xe máy. Hạ Thược đã có thói quen, vừa nghe tiếng này liền biết Triển Nhược Nam tới. Cô nàng thường lui tới ăn cơm ở trường vào buổi trưa. Buổi tối cô nàng mang theo người của mình đi ở bên ngoài trường dạo. Thế nhưng hôm nay lại đến ăn cơm chiều ở trường học cơ à? Hạ Thược cân nhắc một hơi, cười cười. Tiếp đến Triển Nhược Nam đã nghe nói phong ba bên ngoài, nên tìm hỏi cái gì đây? Lại không nghĩ Triển Nhược Nam mang theo người nghe ngang tiến vào, sắc mặt không tốt. Cô nàng đi tới cạnh bàn, tay hướng trên bàn nhấn một cái, liền cúi người nhìn phía Hạ Thược. Này, tao mới ra ngoài trường học, phát hiện ở cổng trường tất cả là phóng viên, bọn họ vây ở bên ngoài, hỏi Hạ đại sư có phải học ở Thánh Gia này không đấy. Sao lại thế? Mày bị lộ à? Hạ Thược sửng sốt, nhẹ nhíu mày. Trước cửa trường có phóng viên à? Triển Nhược Nam vừa thấy biểu tình Hạ Thược thì liền minh bạch, tức khắc mắng. Sao? Có người để lộ bí mật? Đứa nào? Là đứa nào? Ăn cây táo, giáo cây sung hả? Triển Nhược Nam trừng mắt, hung thần ác sát đảo mắt qua người ở nhà ăn. Bọn học sinh tức khắc không dám nhỏ giọng, tất cả ngậm chặt miệng, biểu tình vô tội mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Lần trước ở cổng trường, sau khi biết A Lệ là người mật báo, cho tới bây giờ, Triển Nhược Nam còn bực bội. Từ đó về sau, liền không nhìn thấy A Lệ đi học. Triển Nhược Nam đối với bọn phản đồ căm thù tận xương tủy. Khoảng thời gian trước, thành ra luôn có lời đồn Hạ Thược chính là đệ tử của Đường Tông Bá đại sư. Sao bởi vì cuối tuần nghỉ, có người tìm được tin tức kia, phát hiện dung mạo 2 người không giống nhau, lúc này lời đồn mới dừng lại. Chuyện này không chỉ ở trường học ở Mỹ một trận, nhưng không biết là ai bắt quái nó đi ra ngoài, bị các phóng viên nghe được, lúc này mới chắc chắn trước cổng trường. Khúc Nhiễm đối với những chuyện này trước nay phản ứng chậm một nhịp, lúc này trừng mắt nhìn Hạ Thược. Nói cách khác, không phải là Tiểu Thược thừa nhận công khai thân phận là ai mật báo đi ra ngoài, cái này làm sao bây giờ? Hạ Thược cười, khí độ đạm nhiên, đem Triển Nhược Nam nhấn ngồi xuống ghế liền nói. Không cần lo lắng đâu, các cậu ăn cơm trước đi, tôi ra ngoài một lát nhé. Hạ Thược một mình đi ra nhà ăn. Khi đi tới cửa, một vài nữ sinh cùng nhau đi vào, đang cúi đầu thảo luận cái gì đó. ngẩng đầu thấy Hà Thược tức khắc im lặng. Nhìn xem ánh mắt của cô lại không giấu được kinh ngạc. Nhĩ lực Hà Thược tốt như vậy, tự nhiên nghe ra lời đàm nhuận của mấy người kia. Chính là trước cổng trường tụ tập phóng viên, xem ra có rất nhiều học sinh đã biết. Ra nhà ăn, Hà Thược không dừng lại, lập tức hướng cổng trường đi tới. Bên đường, không ít học sinh nghe tin tức, kéo nhau chạy ra xem náo nhiệt. Trường Thánh Gia, cây xanh thực tốt, hai bên cổng trường gieo trồng một cây rừng xinh đẹp. Hạ Thược tránh ở bên trong, thời điểm tới gần cổng trường thì liền ngừng lại. Chỉ thấy trước cổng trường tụ tập không ít học sinh, một đám phóng viên chen chúc đứng ở ngoài bên cánh cửa. Người tới đúng là không ít mà. Bảo vệ trường học khuyên các phóng viên rời đi, mà những người phóng viên không chịu. Thấy học sinh tụ tập lại đây, liền giơ máy chụp hình, đứng bên ngoài lớn tiếng phỏng vấn. Đồng học, xin hỏi ban 3A, có phải đồng học Hạ Thược rất nổi danh không? Nghe nói cô ấy từ Đại Lục chuyển trường tới, là đệ tử của Đường Đại Sư. Các bạn nghe nói qua chuyện này ư? Các nữ sinh bị hỏi đều sửng sốt, tiếp theo há to miệng nhìn nhau, nhưng không dám trả lời gì cả. Hạ Thược ở trường, danh khí quá lớn, không nói tới cô ấy đánh nhau có bao nhiêu lợi hại. Bên người cả ngày có Triển Nhược Nam đi theo. Chọc giận Triển Nhược Nam thực sự là thảm mà. Hơn nữa trước kia, không phải có người cầm báo chí tới trường học chứng minh Hạ Đại Sư cùng với Thược Tỷ không phải là một à? Như thế nào mấy phóng viên này hỏi tới chuyện này? Các nữ sinh không đáp, nhưng biểu tình của các nàng rõ ràng thuyết minh một vấn đề. Các phóng viên sôi nổi giơ lên máy ảnh đối với học sinh ở cổng trường chụp hình liên tục. Hạ Thược đứng trong rừng cây nhẹ rũ mắt, sắc trời đã tối, loang lổ bóng cây che mặt cô, không thấy rõ biểu tình cô. Cô lấy di động, vừa định gọi cho Lưu Bản Vượng, tiếng chuông di động lại vang lên. Hạ Thược vừa thấy, đúng là Lưu Bản Vượng gọi tới. Chủ tịch à, tôi vừa nhận được tin tức, thân phận của cô giống như bị bại lộ ấy, hiện có nhiều nhà truyền thông đi tới cổng trường của cô. Cô không có việc gì đấy chứ hả? Hạ Thược nghe thanh âm vội vàng của Lưu Bản Vượng, nhẹ nhàng nhướng mày. Ông nói vừa nhận được tin tức á? Ờ, đúng thế. Lưu Bản Vượng nói tới đây, trong thanh âm rõ ràng mang theo hỏa khí. Từ khi người quá đáng mà, những người này rõ ràng biết tôi cùng với cô quen biết, cho nên chuyện này họ phong tỏa tin tức thật nghiêm mật. Tôi trước đó một chút tin cũng không nghe được. Vừa rồi bọn Lục Tử từ sân bay bên kia trở về, nói là xác nhận Cù Đào bị bắt. Thời điểm lên xe, nhìn thấy có hai phóng viên Tuần San nháy mắt ra dấu với nhau, giống như có chuyện gì vậy. Lục Tử linh cơ đi qua điều tra, thời điểm xô đẩy nghe trộm một người trong đấy nói chuyện, mới biết là mấy nhà hôm nay đều nhận được tin tức nóng. Hạ Thược nhướng chân mày. Lưu Bản Vượng bọn họ ngày thường đi ra ngoài tìm tin tức bát quái, luyện được chuyên nghiệp, loại sự tình hướng đối phương gắn máy nghe trộm cũng thuận tay. Nhưng chuyện này chỉ làm Hạ Thược cười, liền đem lực chú ý đặt ở điểm quan trọng. Ngày hôm qua, Lưu Bản Vượng nói, không sai, chủ tịch à, có phải cô ở trường học đắc tội người nào không thế? Nghe nói tin tức từ trong trường truyền tới. Tuy rằng có thể nói đối phương là vì tiền mới cung cấp tin nóng, nhưng vào thời gian ngày hôm qua, chính nó có điểm mẫn cả mà. Hạ Thược nghe vậy cười tán thưởng. Lưu Bản Vượng ở giới truyền thông nhiều năm, độ nhạy bén quả không tồi. Trong trường học có đồn đãi không phải một hai ngày, cho dù có học sinh xuất phát từ kích thích hoặc vì tiền mà hướng truyền thông báo tin, kia cũng nên sớm truyền ra thôi. Nếu là ngày thường, Hạ Thược không để ý, nhưng ngày hôm qua... Hôm qua đúng là thời điểm cô xuống đài, đi sàn Ada cùng cô đã bị Cù Đào phản kích, ngoại giới nơi nơi là thanh âm công kích. Người này muốn cô hấp thu ánh sáng, có thể thấy được giáp tâm bất lương. Thử nghĩ đến hôm nay, cô không có một tuyệt đỉnh phản kích mà còn vẫn bị tiếng dư luận phê bình. Thân phận một khi công khai sẽ thế nào chứ? Ừ, tôi biết rồi, không cần phải xem vào chuyện này, đối phương mất quá là uổng phí tâm tư thôi. Hạ Thược rũ mắt nói câu này, sau đó treo điện thoại. Cũng không phải là uổng phí tâm tư hay sao? Hiện tại sự tình thành như vậy, mặc dù có bại lộ thân phận, kế hoạch của cô cũng không bị ảnh hưởng. Điện thoại treo xong, Hạ Thượng vốn định cấp hiệu trưởng Lê Bác Thư gọi điện thoại, không nghĩ tới đêm nay thực sự trùng hợp, còn chưa gọi qua, điện thoại Lê Bác Thư gọi tới. Nguyên lai là bảo vệ cổng trường thấy có người tụ tập ngày càng nhiều, phóng viên cũng không chịu tan đi, lại sợ xảy ra nhiễu loạn gì đó, liền quyết đoán gọi chi thông cho Lê Bác Thư. Lê Bác Thư không xác định được mọi chuyện có phải do Hạ Thược an bài không, liền gọi điện thoại hỏi cô một chút. Hạ Thược nói, nếu tôi thực muốn công khai thân phận, sẽ không để phóng viên vây đổ trường học thế này đâu. Ngày hôm đó phóng viên nhận tin tức, hôm nay chạng vạng mới đến. Chắc chắn hai ngày này sự tình nhiều, cũng thực đáng thương cho người báo tin kia, uổng phí tâm tư mà. Là phiền hiệu trưởng, cùng với phóng viên đó nói một tiếng, nói trường học không hề biết chuyện này, chờ điều tra xong sẽ hồi đáp hài lòng. À, thật ngại quá, lại khiến ngài gặp phiền toái, thật xin lỗi ngài. Hà Thược cười nói như vậy. Lê Bắc Thư nghe xong cũng ha hả cười, nói thẳng là có việc gì đâu, sau đó treo điện thoại. Hạ Thược trong rừng nhìn thấy bảo vệ ở cửa tiếp điện thoại, sau đó liền đem điện thoại đưa ra ngoài cổng trường. Các phóng viên đối diện vài câu hỏi, hai mặt nhìn nhau. Hạ Thược thu hồi điện thoại xong xoay người đi về. Đi đến nửa đường liền gặp đám người Triển Nhược Nam, Cù Khúc Nhiễm. Hạ Thược sửng sốt, nhanh như vậy ăn no dữ. Ui giời, ai có tâm tư mà ăn cơm, cơm thì khó ăn nữa chứ. Triển Nhược Nam nhíu mày. Này, tin tức truyền tới nhà ăn rồi cái kìa, có phải hay không? Hiện tại mày bị bại lộ đấy, có phải phiền toái lắm à? Đổi lại mấy ngày trước có thể có chút bối rối, hiện tại thực ra không sao hết. Hạ Thực cười, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên từ bốn phương tám hướng chiếu lại đây, liền cười tiếp đón Triển Nhược Nam cùng Khúc Nhiễm đi trở về ăn cơm. Triển Nhược Nam tuy rằng giữa trưa sẽ ăn cơm ở nhà ăn, nhưng thái độ trước sau đối với cơm nhà ăn đều khinh thường. Đêm nay vì có rất nhiều phóng viên ở trước cổng trường, tạo thành cô không thể ra ngoài ăn. Thời điểm ăn cơm, Triển Nhược Nam phẫn hận không thôi. Mẹ nó chứ, làm lão nương ăn nhiều thêm một bữa cơm khó ăn như vậy. Này, nếu mà để lão nương biết, đứa nào ăn cây táo rào cây sung ấy, lão nương á, đem nó chôn vào trong lu đồ ăn cặn ở đây đấy. Khúc Nhiễm đang ăn canh, thiếu chút nữa thì sặc. Hạ Thược nhưng thực bình tĩnh, dương mắt nhìn Trường Nhiệt Nam cười, rồi liếc mắt một cái bất đắc dĩ lắc đầu. Không khí đêm đó trong trường học thay đổi, vừa mới ngừng nghỉ lời đồn vài ngày, thế nhưng lại oanh động lần nữa. Phóng viên cũng tới, chẳng nhẽ có thể là giả ư? Tuy rằng bọn họ học sinh cũng không hiểu được vì cái gì ảnh chụp không giống nhau, nhưng đồn đãi thì chính là thế, càng truyền thì càng cho là thật. Ký túc xá của Hạ Thược rõ ràng ở cuối hành lang, lại cố tình có vài người không hiểu được đi ngang qua, sau đó một đầu hướng trong này nhìn tới. Khúc Nhiễm đối với chuyện này không có thói quen, Hạ Thược lại là trước sau như một, nhàn nhã bình tĩnh, ôn tập đi học, tiếp tục ba thói quen hàng ngày. Lực chú ý của cô không ở trong trường học mà ở bên ngoài trường. Sau khi Cù Đào bị bắt, dư luận xã hội rung chuyển. Cứ những án mạng lúc hắn thành lập công ty tới nay đã lâu lắm, chứng cứ khó tìm, không phải một hai ngày có thể thẩm tra xong. Nhưng bởi vì lực chú ý quá lớn, sợ cảnh sát có bị áp lực lớn, sẽ thường công bố tiến triển điều tra mới nhất. Theo một ít việc trước kia bị đào ra, tính cả mấy năm nay, Cù Đào thuê tay chân của nhiều dân chúng cũng bị nhắc lại. Những việc này trước kia không phải không ai đề qua, ngay cả phía trước một đoạn thời gian Địa Sản Thế Kỷ còn bị gièm pha về phong thủy, có không ít người kiện lên tòa án, sự tình cũng bị Cù Đào lợi dụng một ít nhân mạch. Mà hiện giờ Cù Đào bị bắt, cây đổ bầy khỉ tan, vào thời điểm này ai cũng không dám xuất đầu giúp Cù Đào, là sợ bị kéo xuống nước. Tuần San cảng môi bị người kéo ra những chuyện năm gần đây giúp hắn tạo thế, gặp phải áp lực rất lớn. Còn ai dám bước vào vết xe đổ của Tuần San cảng môi? Không có trở ngại, án kiện xử lý thuận lợi rất nhiều. Theo từng án kiện hình sự bị lập án, thanh danh Địa Sản Thế Kỷ bị hao tổn nghiêm trọng, sóng chiều dư luận công kích mà tới, đó là giá cổ phiếu bị ngã xuống. Hạ Thược tự nhiên mua giá cổ phiếu Địa Sản Thế Kỷ ngã xong sẽ tiến hành thu mua. Nhưng lần này cùng lần trước ở nội địa không giống nhau. Ở Hồng Kông, công ty địa sản không ít. Thừa dịp Cù Đào thất thế, người theo dõi khối bánh kem này là không ít. Ngành địa sản trước nay có ba cây lớn, tập đoàn Tam Hợp, tập đoàn Gia Huy, tập đoàn Thế Kỷ. Ba cây hiện tại sắp có thay đổi, chỉ là không biết sẽ thay đổi thế nào. Có Tuần San thương nghiệp đối với ngành địa sản và làm một cái đánh giá dự báo, cho rằng Địa Sản Thế Kỷ có cơ hội rơi vào tay tập đoàn Tam Hợp và tập đoàn Gia Huy, bởi hai nhà tập đoàn này có lợi thế rất lớn khi ra tay nuốt Địa Sản Thế Kỷ. Chỉ cần hai công ty này ra tay, các công ty địa sản khác liền không có trông cậy vào. Địa Sản Ada tuy có chỗ dựa, có phong thủy đại sư làm cố vấn, nhưng ở trước mắt với tài sản hiện tại của Địa Sản Ada, muốn thu mua Địa Sản Thế Kỷ là không khả năng. Tuy rằng Địa Sản Thế Kỷ bị hủy diệt công lao là của Địa Sản Ada, nhưng thương trường cạnh tranh chính là thế, người lừa ta gạt, để cuối cùng vẫn là phải xem tài lực. Bằng không, bất quá giống như người khác chuẩn bị của hồi môn thôi. Có một số học giả phát biểu cho rằng sau lưng Địa Sản Ada có người ủng hộ, chưa chắc không có lực để cạnh tranh. Nhưng đại bộ phận những người khác bất quá chỉ cười, Địa Sản Ada có người phía sau lưng ủng hộ. Nhưng lần trước đã đầu nhập vào hơn 1 tỷ, có thể lại đầu nhập à? Lại thực lực hùng hậu, có Tam Hợp Tập Đoàn cùng Giao Huy Tập Đoàn tài lực hùng hậu sao? Cho là thực lực hùng hậu, nhưng có thể so với Tập Đoàn Tam Hợp Hội à? Huống hồ trước kia, không phải có lời đồn người phía sau chỗ làm dựa cho Địa Sản Ada là Tập Đoàn Tam Hợp Hội à? Bởi vậy dư luận nghiêng về một phía mà cho rằng Tập Đoàn Tam Hợp Hội có khả năng thu mua Địa Sản Thế Kỷ. Nhưng Tập Đoàn Tam Hợp Hội một chút động tĩnh không có. Không chỉ Tập Đoàn Tam Hợp Hội, ngay cả Tập Đoàn Gia Huy cũng không có động tĩnh thu mua. Hai nhà này bất động, các công ty địa sản khác liền không dám động. Tất cả mọi người đều lựa chọn nhìn chờ xem. Mà trong lúc này, giá cổ phiếu Địa Sản Thế Kỷ lại ngã, thời gian 10 ngày xuất hiện 5 lần ngã xuống. Trong lúc giá cổ phiếu lại đỉnh lại 3 ngày, Vương Trường mấy ngày nay cũng không bình tĩnh. Hạ Thược cầm di động mỉm cười. Cô gọi điện cho Emily. Có thể động thủ rồi đấy. Thu hồi di động xong, Hạ Thược ngửa đầu nhìn phía bầu trời trong xanh, hơi hơi mỉm cười. Hôm nay vừa là lúc lễ Giáng sinh, cô đã nói muốn mời sư huynh ăn Tết. Hạ Thược vốn định xin nghỉ một ngày, nhưng ngẫm lại, tiết mục lễ Giáng sinh đều ở buổi tối, vì thế đơn giản xin nghỉ buổi tối và một ngày hôm sau. Tới buổi tối, Hạ Thược theo hướng cổng trường đi tới. Lần này cô không mang sách vở, chỉ là ăn mặc giáo phục, bước chậm ở vườn trường. Mặt cô mỉm cười nện từng bước nhẹ nhàng. Các học sinh lui tới thấy cô thì quay đầu nhỏ giọng nghị luận. Thanh âm nghị luận truyền vào tai Hạ Thược, đơn giản là suy đoán thân phận phong thủy sư của cô. Hạ Thược hơi mỉm cười cũng không để ý tới. Lòng cô lúc này chỉ nghĩ tới chuyện đêm nay cùng sư huynh đón lễ Giáng sinh ở chỗ nào. Nhưng bởi vì tâm tư cô dồn vào chuyện này, cho nên đợi lúc tới cổng, cô vô tình phát hiện cánh rừng có bóng người lén lút chợt lóe. Bước chân Hạ Thược dừng lại, hướng trong rừng nhìn. Người âm thầm công khai thân phận của mình cô còn không tìm được. Tuy rằng người này không tạo thành ảnh hưởng tới cô, nhưng có người như vậy, nếu bị cô tra được là ai, tự nhiên không thể buông tha. Bởi vậy mấy ngày nay, Hạ Thược đối với những người lén lút xung quanh luôn đặc biệt lưu ý. Nhìn đến đạo thân ảnh kia, cô quyết đoán đi theo vào cánh rừng. Tên nữ sinh kia ăn mặc giáo phục nữ trung thánh gia, Hạ Thược bước nhẹ, cô ta không có phát hiện. Mà sau khi Hạ Thược đi vào trong rừng rồi mới phát hiện mình đa tâm, nữ sinh này không phải theo dõi mình mà. Cô ta lén lút lúc đi vào tường vây bên trong, cẩn thận thò đầu nhìn ra bên ngoài. Hạ Thược theo ánh mắt cô ta phát hiện xe của Từ Thiên Giận ngừng ở bên ngoài. Mà bên cạnh xe anh có chiếc Porsche màu xám, đứng ở hai bên là hai gã bảo tiêu, bộ dáng chính là hướng nhìn bên trong cổng trường, tựa như đang đợi người vậy. Nữ sinh kia nhìn thấy, tức khắc thân mình ngồi xổm xuống, sờ soạng theo tường vây trường học. Hạ Thược nhẹ nhướng mày. Nếu nữ sinh này không phải đi theo mình, cô vô tâm quản chuyện người khác. Nhưng thời điểm nữ sinh xoay người, cô thấy rõ ràng bộ dáng, một gương mặt hồn nhiên non trẻ. Đồng Chỉ Văn, chả nhẽ chiếc Porsche kia là của Đồng gia. Hạ Thược nhớ rõ, Đồng Chỉ Văn đã từng đi tìm cô, hy vọng cô có thể làm bảo tiêu một ngày, giúp cô ta trốn khỏi bảo tiêu trong nhà, làm cho cô ta đi ra ngoài chơi tự do được một ngày. Nhớ rõ cô ta có nói sinh nhật là vào tháng 12, chẳng nhẽ hôm nay à? Kia cũng là trùng hợp, đêm nay chính là đêm Giáng sinh. Các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai phải gửi lời chào tạm biệt đến các bạn rồi. Và Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập 110 vào ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chúc các bạn có những giây phút thật là thoải mái, thư giãn. Và nhớ là luôn luôn chủ động mà đề phòng dịch bệnh trong những ngày rất là phức tạp về tình hình dịch bệnh như thế này nhé. Chúc các bạn luôn khỏe, luôn đồng hành cùng với Ngọc Mai và kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya.